Nối liệt thành tính, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diên nói được làm được. Trong hai bữa trưa và tối, bữa ăn của Vệ Toàn được thay thế bằng một bữa tiệc toàn hươu. Y còn tự mình đi giám sát nhà bếp, thêm rất nhiều dược liệu, đến mức chén canh huyết hươu không còn mùi vị ban đầu nữa. Vệ Toàn nhíu mày một lúc lâu trước khi ăn, hỏi Y: đây là thứ gì vậy? Thẩm Diên húp một miếng cháo, thản nhiên nói: dược thiện ích khí bổ huyết, ngươi nên ăn nhiều một chút. Vệ Toàn liền ăn hết. Thẩm Diên dùng nắp chén trà gạt bọt, nhấp một ngụm trà, đáy mắt hiện lên ý cười. Chi Tuyết thấy vậy hết hồn hết vía, kéo chiếu xương đi thì thầm to nhỏ. Đến trạng vạng tối, nàng vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, kiếm cớ nhờ Lâm đại phu sắc thuốc, sau đó đi loanh quanh bên ngoài phòng Thẩm Diên. Kết quả bị Thẩm Diên bắt được. Y ở trong phòng cất tiếng: vào đi, đứng trước cửa làm cái quỷ gì vậy? Chi Tuyết bưng một chén thuốc đi vào, đảo mắt một vòng, thấy Thẩm Diên ở trong phòng một mình, liền hỏi: sao chỉ có một mình công tử? Thẩm Diên nói: ta bảo bọn họ ra ngoài hết rồi. Chi Tuyết như có điều suy nghĩ, à, một tiếng, lại cẩn thận hỏi: vậy tiểu hầu ra đâu? Ngày ấy cũng ra ngoài sao? Thẩm Diên nói: hắn mệt mỏi, đi ngủ trước rồi. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chi Tuyết luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, lại không thể nói rõ ra được. Nàng đặt chén thuốc lên bàn, rồi nói: cái này, Lâm đại phu nói, dùng để thanh nhiệt giảm nóng. Thẩm Diên nhíu mày. Chi Tuyết nhỏ giọng nói: không phải ta muốn đem vào, là Lâm đại phu đưa tới, nói sợ tiểu hầu gia bồi bổ quá mức. Thẩm Diên cười cười, ôn hòa nói: ta hiểu rồi, nếu hắn tỉnh, ta sẽ cho hắn uống. Chi Tuyết cảm thấy bất an, còn nói: công tử, người không có chuyện gì chứ? Thẩm Diên có chút buồn cười nói: ta có thể có chuyện gì chứ? Ra ngoài đi. Chi Tuyết lúc này dùng răng bước ra ngoài, cửa vừa đóng lại, lại chợt mở ra, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Y. Thẩm Diên cười nói: mau đóng cửa lại. Chi Tuyết: ờ, một tiếng, rồi đóng cửa lại. Sau khi Chi Tuyết rời đi, Thẩm Diên chậm rãi khóa cửa lại, thong thả bước đến bên giường, đưa tay vén từng lớp màn lên, liền nghe thấy tiếng hít thở. Cổ tay Vệ Toàn bị quấn vài vòng bằng dây thừng, buộc lên đờ ỉnh đầu, mắt và miệng bị bịt kín bằng đai lưng gấm. Trong dây thừng lót một tấm vải nhỏ, cũng không đến mức làm hắn chảy xước, chỉ là y sợ một sợi dây thừng không trói được người, cho nên buộc thêm xiềng xích. Thẩm Diên cúi người xuống, chậm rãi kiểm tra vết thương trên người hắn. Cơ bắp dưới lớp áo mỏng khẽ phập phồng, túa ra một tầng mồ hôi mỏng, thấm đẫm nửa phần trung y, mơ hồ lộ ra làn da khỏe mạnh. Khuôn mặt Vệ Toàn ửng đỏ, có chút dày vò. Thẩm Diên cẩn thận kiểm tra, thấy vết thương trên tay đã gần khỏi hẳn, vết thương trên người cũng không vỡ ra. Thấy hắn chịu đựng thành thật như vậy, lúc này y mới hài lòng, cởi bỏ đai gấm che mắt chặn môi, bắt gặp một đôi mắt bị đê xê vọng tra tấn đã lâu. Thẩm Diên nhếch khóe môi nói: tỉnh rồi sao? Tỉnh lâu rồi. Vệ Toàn khàn giọng nói: ta còn tưởng ngươi muốn luộc chết ta. Thẩm Diên ánh mắt nhẹ nhàng, thản nhiên nói: ngươi mạnh hơn ta lúc đó rất nhiều. Vệ Toàn nói: nếu ngươi không ở trong phòng, chưa chắc ta đã có sức lực lớn lao như vậy. Là bởi vì Thẩm Diên chỉ cách hắn một tấm màn che. Y ở bên ngoài chậm rãi đọc sách, thỉnh thoảng sẽ tới gần quan sát, mới làm cho hắn suy nghĩ lung tung. Mấy ngày nay hắn cùng Thẩm Diên vô cùng thân mật, cho nên lúc này càng gần càng tra tấn, càng nghĩ càng dày vò. Thẩm Diên không đáp lại lời nói hạ lưu của hắn. Y hỏi hắn: ngươi tỉnh bao lâu rồi? Vệ Toàn đáp: một hai canh giờ gì đó. Vừa tỉnh lại, hắn liền biết Thẩm Diên đang giày vò hắn. Trên đời này không có người nào thù dai qua tiểu bệnh tử. Hắn chỉ khinh bạc y một chút thôi, y cũng sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần. Thẩm Diên vươn tay chạm vào vai Vệ Toàn, cả người hắn liền căng cứng, ánh mắt dán chặt vào y, dường như khao khát điều gì. Thẩm Diên nhìn kỹ vết thương trên vai hắn, thấy không bị thương, liền nhếch môi, ngươi cũng có ngày này. Lúc này mới cảm thấy hả giận, thấy hắn thật sự khó chịu, y bưng chén thuốc lên, dùng muỗng sứ khuấy, há miệng. Vệ Toản nheo mắt nói, ngươi đút ta uống à? Thẩm Diên nhíu mày, nếu không thì sao? Vệ Toản khàn giọng nói, ngươi cởi dây thừng ra, ta tự uống. Thẩm Diên liếc nhìn hắn, nói, ngươi tưởng ta ngu lắm sao? Với thú tính không thể kìm nén của Vệ Toàn, chỉ cần vừa thả hắn ra, chuyện sau đó khó mà kiểm soát được. Vệ Toàn lập tức trầm giọng cười, Thẩm Diên, ngươi hiểu biết ghê. Thẩm Diên lúc đầu không biết, nhưng Vệ Toàn cứ quấn quýt như vậy, y cũng phần nào hiểu được thủ đoạn trêu chọc thân mật của hắn. Y cúi đầu nhấp một ngụm thuốc thanh nhiệt giải độc nếm thử. Vị thuốc đọng trên đầu lưỡi cũng không đáng lắm, thậm chí còn có một chút hậu ngọt. Không biết vì sao, y không đưa cho Vệ Toàn, mà tự mình chậm rãi uống hai ngụm. Cúi đầu thuận miệng nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta trói ngươi rồi. Tối nay đừng mong có chuyện cởi trói cho ngươi. Vệ Toàn nhìn chằm chằm môi lưỡi của y, sau đó khẽ cười nói, độc phu. Thẩm Diên không hề khó chịu, y nhấp thêm hai ngụm thuốc, đặt bát xuống, trịch thượng nhìn Vệ Toàn, khuôn mặt vốn ngạo mạn của Vệ Toàn thấm đẫm vài phần tham lam. Thân hình rắn chắc mạnh mẽ giờ đây đang phập phồng theo nhịp thở, không còn phong thái tùy hứng thường ngày. Từ góc độ này mà đánh giá, hắn cũng chỉ là một phàm nhân bị xê vọng vây khốn mà thôi. Không phải thiếu niên tướng quân dũng mãnh vô song gì, cũng không phải tiểu hầu gia ngang tàng bất chấp kia, chẳng qua chỉ là một phàm phu giống y mà thôi. Ý nghĩ này khiến y thoải mái hẳn lên. Y đột nhiên thay đổi chủ ý, một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng xuống giường, thổi tắt nến, chỉ chừa lại một cây. Vệ Toản mỉm cười hỏi hắn, ngươi muốn làm gì? Muốn nhiều hơn nữa, muốn nhìn đối phương thần mê ý loạn, không ngừng khao khát, ra vào trầm mê trần tục. Thẩm Diên buông màn giường, chần chờ một lát, nhẹ nhàng xê ẩy thắt lưng của mình, lộ ra một nửa xương quai xanh, còn có vết đỏ nhàn nhạt lưu lại hôm qua. Thẩm Diên tiện tay dùng châm vấn tóc, y vừa tắm xong, tóc hơi ẩm ướt, hơi thở của Vệ Toàn trở nên nóng bỏng, như thể bị bản năng thôi thúc. Y thì thầm, Vệ Toàn, ngươi có muốn ta giúp ngươi không? Vệ Toàn thì thào dụ hoặc, ngươi giúp ta thế nào? Thẩm Diên ngồi ở cuối giường, rũ mắt xuống, chậm rãi cởi xiêm y của mình. Y khi thì thần phục trước sự rung động của mình, khi lại bất lực trong việc chống cự sự méo mó của bản thân. Y muốn ôm hắn, hôn hắn, cũng muốn tra tấn hắn, hạ thấp hắn, nhục mạ hắn, muốn kéo hắn xuống thần đàn. Sau đó, có lẽ một ngày nào đó, y sẽ hoàn toàn chấp nhận bản thân mình. Y chăm chú nhìn Vệ Toàn trong đêm, như thể đang nhìn thứ mà y ngưỡng mộ khao khát. Yết hầu giật giật, chậm rãi nhấc chân đạp xuống. Một đêm dài đằng đẵng lại hoang đường. Cuối cùng khi xác nhận Vệ Toàn không có khả năng phản kích, Thẩm Diên mới rót cho Vệ Toàn ba chén thuốc thanh nhiệt, cởi trói cho hắn, sau đó y mệt mỏi ngã đầu thiếp đi. Vệ Toàn vốn định trả thù, nhìn y cả buổi, giờ khóc giờ cười, rốt cuộc, hắn đắp chăn bông, dọn dẹp đống bừa bộn trên giường, ôm Thẩm Diên trong lòng ngủ thoải mái cả đêm. Ngày hôm sau khi Thẩm Diên tỉnh lại đã là giữa trưa. Trong phòng không thấy người, liền rửa mặt ăn cơm, đến lúc đẩy cửa sổ ra chuẩn bị đọc sách, mới phát hiện hai con thỏ bị hỏng hôm trước đã quay trở về.